Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3066. Chương 3066. Lâm Quan Trấn rời đi Bình Lâm thôn sau đó, bên ngoài vẫn là một mảnh bình nguyên cùng sông núi. Bạch Vũ Chiết dựa theo thôn trưởng cho địa đồ lộ tuyến đi. Tương đối mà nói muốn an toàn không ít, bằng không, phía trên vùng bình nguyên này cũng khắp nơi là hung hiểm. Dùng Bạch Vũ Chiết thực lực, cũng rất có thể sẽ đụng phải khó mà dự đoán nguy hiểm. Vẫn là điệu thấp một điểm tốt, dù là như thế, trên đường vẫn là đụng phải một chút bán thần thú hoặc là cửu phẩm hung thú. Bất quá cũng không có cái uy hiếp gì, dùng tốc độ của bọn hắn, dòng dã phi hành một tháng thời gian mới xa xa nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa cự đại thành. Chỉ xa xa nhìn lại, Bạch Vũ Chiết đều cảm giác được thành tường kia cơ hồ muốn thẳng nhập đám mây. Tối thiểu nhất cũng có cao trăm trượng, vô cùng hùng hậu, mà lại, toàn bộ tường thành đều có trận pháp bảo hộ lấy. Khoảng cách quá xa, Bạch Vũ Chiết cũng thấy không rõ lắm cái kia trận pháp cấp độ. Nhưng là hắn cảm giác, nếu để cho hắn đi cường công dạng này thành trì, tại có cao thủ đóng giữ tình huống phía dưới, khẳng định là không cách nào công phá. Đây chính là Lâm Quan Trấn tường thành, chỉ là một tọa trấn mà thôi. Giống như cái này để người kinh tâm động phách, quá hùng vĩ, ba người đều tán thưởng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, ba người bọn hắn là mới từ nhân giới phi thăng lên đến không lâu đồ nhà quê. Thật muốn so sánh, một cái Bình Lâm thôn thực lực tổng hợp, tại Mê Xuyên đại lục cùng Thiên Ma đại lục không có thần tình huống phía dưới, đều có thể diệt đi hai mảnh đại lục, huống chi là một tòa thành trấn. Ba người chậm rãi từ không trung hạ xuống. Bọn hắn từ Dương Kẽm Quân nơi đó biết được, nơi này là không cho phép có người trực tiếp từ không trung bay vào đi, nếu không sẽ bị coi là khiêu khích, trực tiếp phát động công kích. Cửa thành đồng dạng vô cùng to lớn, cao độ có chừng 50 mét, độ rộng càng là đạt tới 100 thước. Cửa thành có một đội mấy chục người binh sĩ đóng giữ. Nơi này binh sĩ thủ lĩnh chính là bán thần cấp hậu kỳ cường giả. Cái khác đều là thánh khung cảnh cửu trọng thiên. Bạch Vũ Chiết cảm giác muốn so Bình Lâm thôn những cái kia cửu trọng thiên mạnh không ít. Bạch Vũ Chiết đại khái nhìn một chút tường thành trận pháp. Sau đó hắn có nghi hoặc, trận pháp này xác thực so Bình Lâm thôn bên kia còn cao cấp hơn nhiều. Trong đó cũng có một bộ phận trận văn là hắn không biết. Nhưng là, thật luận thâm ảo trình độ, y nguyên chẳng ra sao cả. Tóm lại, cho dù là hắn chuyển thế trước đó, trận pháp trình độ đều so dạng này cao. Sở dĩ có thể có mạnh như vậy lực phòng hộ, đại bộ phận là bởi vì dùng tài quá cao cấp. Những tài liệu kia Bạch Vũ Chiết cơ bản không biết, bởi vì nhân giới căn bản không có. Lại thêm khổng lồ như vậy, một tầng lại một tầng điệp ra, uy lực tự nhiên tăng cường không ít. Thần giới trận pháp trình độ, thế nào cảm giác cũng không có so với nhân giới cao đi đâu vậy chứ. Cùng bọn hắn tu vi rất không xứng đôi a. Bạch Vũ Chiết vừa nghĩ, một bên vào thành chỉ là hơi tiến hành kiểm tra, cũng là không thu lấy phí tổn. Ba người tiến vào trong thành sau đó, đi khắp nơi đi nhìn xem, hết thảy đều cảm thấy như vậy mới lạ. Trên đường có chút tiểu thương, bọn hắn bán đồ vật, tất cả đều là đối với tu hành người vật hữu dụng. Tỉ như một số hung thú trên người da lông, cơ bắp, sừng thú loại hình, còn có một chút tương đối dược liệu quý giá. Đường đi rất rộng lớn, chừng hơn 200 mét. Hai bên cửa hàng càng là rực rỡ muôn màu, nhìn xem hai nữ đều muốn đi dạo một vòng. Bất quá bây giờ bọn hắn vẫn còn tương đối nghèo, cũng không có tất yếu đi mua những vật kia. Chúng ta tạm thời ở đây thuê một căn phòng đi, tạm thời ngay ở chỗ này ở lại, hiểu rõ hơn một số thần giới tình huống, sau đó tiếp tục khởi hành tiến về Tử Tiêu Cung.